Bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 10, góc truyện audio.com. Nguyên là một ngày đang hái dược ở bản đồ Nhĩ Hải. Tiểu Mì nhìn thấy một cậu nhóc thiếu lâm đang ngoánh quái rất chăm chỉ. Nghĩ tới bạn bè mình đều có đệ tử có vẻ cũng oai phong. Tiểu Mì bèn mời thêm đội, sau đó hỗ trợ một tí. Dù Mì ta lười trên vô cùng nhưng thời gian chơi cũng được khá lâu. Đủ đẳng cấp để nhận vài ba đệ tử rồi. Ai ngờ khi Tiểu Mì đưa ra đề nghị này, cậu nhóc nói rất thản nhiên. Nếu chị đề nghị kết hôn thì em đồng ý liền. Chứ em không nhận chị làm sư phụ đâu. Tiểu Mì buồn cười quá. Bèn bảo, nhưng em mới 2X, vẫn chưa đủ thành niên để kết hôn đâu. Cậu bé đáp thẳng thắn. Nếu chị đồng ý, chúng ta cùng trên đủ hảo hữu 1000. Khi đó thì em cũng đủ cấp để làm đám cưới rồi. Đã nói là mấy ngày ấy tâm trạng cô rất chi là tưng tửng mà. Tự dưng mưa trong game hỏi cưới. Sau đó Vũ ngoài đời xuất hiện. Sau đó Vũ ngoài đời nói thích cô. Hàn Mi cứ cảm giác không chân thực. Đầu óc có gì đó bứt rứt khó hiểu không gọi tên nổi. Cô đã từ chối mưa. Và từ chối Vũ. Cô để chế độ từ chối tiếp nhận thư từ. Mọi liên lạc với bạn bè đều thông qua kênh bang phái. Nhưng tâm trạng lại không hề yên ổn. Một người thiếu kinh nghiệm trong việc tình cảm như Hàn Mi. Có chết cũng không hiểu nổi lý do vì sao. Thế là hai buổi đánh quái cùng thì thừa điểm hảo hữu. Cậu nhóc thiếu lâm cũng lên đủ cấp. Đám cưới diễn ra ít ngày sau đó. Sau khi kết hôn xong, Tiểu Mì hỏi phu quân mới. Nói thật với chị xem, em đã tốt nghiệp cấp 2 chưa? Vốn biết thiếu lâm còn nhỏ tuổi. Tiểu Mì sau khi làm đám cưới vẫn không thay đổi cách xưng hô. Vẫn chị, em như hồi mới gặp, được cái phu quân rất ngoan ngoãn hợp tác. Cậu nhóc cười hì hì đáp, năm nay em đang học lớp 9, chuẩn bị tốt nghiệp, đúng như dự đoán mà. Thiếu lâm nói đầy vẻ tự tin, đừng tưởng em là con nít, ngoài đời em cũng có bạn gái rồi. Kết hôn trong game là để tập sự cho tương lai. Hàn Mi thiếu chút nữa thì té ghế. Trời ơi, đúng là thời đại mới đã tới ư, cô thật không theo kịp trình độ phát triển của thế giới rồi. Ngay cả một thằng nhóc lớp 9 cũng có bạn gái. Lại còn cái gì gọi là tập sự cho tương lai? Tự dưng Hàn Mi nghĩ tới thằng em của mình cũng ở tuổi này. Chột dạ hỏi, em có chị gái nào không? Không có, chỉ có anh trai, nếu không em đã chẳng phải kết hôn với chị để học hỏi kinh nghiệm. Em trai ơi! Em có thể nói chuyện bớt sốc một tí được không? Phu nhân của em sắp xỉu tới nơi rồi nè. Thiếu lâm vừa tích cực đánh quái vừa thắc mắc. Mà sao chị không để chế độ nhận thư từ cho tiện? Thiếu lâm không cùng bang với Mì. Mỗi lần muốn trao đổi gì đều phải mời thêm đội. Sau đó dùng kênh đội ngũ để nói chuyện. Nhiều khi ông trưởng nhóm này tỏ ra rất ai oán. Tiểu Mì gửi tới một biểu cảm ngủ quên để lờ đi. Sau đó hỏi, em kết hôn trong game, bạn gái ngoài đời của em không ghen chứ hả? Thiếu lâm cười hi hi, bạn ý có chơi đâu mà biết, bạn ý chăm học lắm, không như em là sao, em ham chơi hơn ham học, nói rồi nghĩ sao, cậu nhóc thanh minh, nhưng điểm trong lớp của em không thua bạn ấy đâu, thua con gái ghét lắm. Hàn Mi đang định nói gì thì hệ thống báo mưa đã tham gia đội ngũ. Phân phối trong đội là phân phối bình quân. Cô khẽ giật mình, đội ngũ, thiếu lâm, hồ 9X, mã tặc hả anh, đội ngũ, tiểu Mì, là bạn chị, đội ngũ, thiếu lâm, có VIP kéo rồi, sướng thế, mặt cười vui vẻ, đội ngũ, mưa, Mì, mở tiếp nhận thư từ đi, đội ngũ, tiểu Mì, cứ dùng kênh đội ngũ được rồi, đội ngũ, mưa, tại sao không nghe điện thoại của Vũ, đội ngũ, Tiểu Mì, đội ngũ, mưa, đừng có trẻ con như thế được không? Đội ngũ, thiếu lâm, có chuyện gì mà em không biết thì phải. Im lặng hồi lâu, nhân vật Tiểu Mì đứng ngay đơ như khúc gỗ, bị quái đánh lia lịa, máu bay lên đỏ lòm cả màn hình. Tức giận, cô bèn chạy ra xa sau đó nhân vật bừng sáng, có bao nhiêu đồ tăng lực đều ăn hết vào. Đánh trả tới tấp, một lúc thì thấy thông báo mưa đã nhận chức trưởng nhóm. Thiếu lâm đã bỏ nhóm. đội mũ, mưa, mì, nói chuyện với mưa, cô biết có trốn cũng không xong. Trả lời, được, đội mũ, mưa, cho Vũ biết lý do được không? Đội mũ, tiểu mì, lý do gì mới được? Đội mũ, mưa, vì sao từ chối? Vì sao tránh mặt? Đội mũ, tiểu mì, chẳng phải mì đã nói rồi ư? Đội mũ, mưa, Vũ muốn nghe câu trả lời thành thật cơ. Thành thật đến thế nào kia chứ? Hàn Mi vòng tay ôm lấy hai chân đang co lên, giấu mặt vào đó, trên màn hình, hai nhân vật phát ra ánh sáng mờ ảo ngồi lặng lẽ cạnh nhau trong một góc thành vắng vẻ đại lý vắng vẻ. Thật lâu sau, tin nhắn của mưa gửi tới. Quả thật chỉ vì hai tuổi. Hàn Mi đáp chậm rãi. Không phải chỉ vì thế. Có thể mưa trong game thích tiểu mì trong game. Tiểu mì cũng thích mưa. Nhưng Vũ có giống như mưa không? Còn Hàn Mi không giống tiểu mì. Trong game tớ là người hoạt bát, vui vẻ, không quan trọng chuyện thắng thua, không quan trọng người ta nghĩ gì về mình. Còn ở ngoài tớ là đứa nhút nhát, là người hay lo sợ, là người viển vông, nói chung là hoàn toàn khác. Trong hay ngoài game Mi đều là người rất bướng bỉnh. Nếu biết vậy, Vũ còn quan tâm Mi làm gì? Vì Vũ là người còn bướng bỉnh hơn. Hàn Mi bức xúc di chuột, nhân vật của cô bật dậy chạy loanh quanh, nhân vật mưa vẫn ngồi im theo dõi. Ai từng nói sẽ mãi là tiểu muội tốt của mưa vậy? Vũ biết mình đã hơi đường đột, nhưng kể cả Hàn Mi không chấp nhận đề nghị của Vũ, thì cũng không có nghĩa phải né mưa như né tà. Xin lỗi, Hàn Mi bất giác thốt ra, tay cũng vô thức mà gõ chữ. Vì sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế nhỉ? Hai tuần nay cô đang làm những chuyện ngớ ngẩn gì đây? Không đồng ý thì sao nào? Không phải chính cô tự mình từ chối sau đó lại tự mình dằn vặt chứ? Thảo nào người ta toàn nói tâm lý con gái khó nắm bắt như thời tiết. Ngay chính cả bản thân còn không hiểu mình bị chạm ở đoạn dây nào thì ai mà bắt bệnh được đây? Tất cả đều là tự Hàn Mi ngu ngốc chuyện bé xé ra to. Chuyện to làm cho tanh bành. Cái này phải trách cái phong toàn mấy kẻ thích khoa trương mọi chuyện lây bệnh cho mình đây mà. Giời ơi là giời, GT, cách trương.